Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, chương 52, đem lão bà ngươi cho ta mượn mấy ngày có thể chứ? 2/5, Converter, cầu NP, kim đậu. Aha, xin lỗi. Kakashi gãi gãi đầu của mình. Hi hi ha ha, xin lỗi. Nanoha trợn nhìn đối phương. Đem công cụ thu thập thỏa làm, đem kệ hàng lấp đầy, ngồi tại nhỏ trên ghế Kakashi, đột nhiên lên tiếng hỏi, những cái kia explosion tác đường vân, cùng ta bình thường gặp được không giống nhau a? Nanoha một vừa sửa sang lại kệ hàng, một bên hồi đáp, đây là bạo liệt phù, cùng explosion tác tự nhiên không giống nhau. Trước mắt Nanoha chế tác bạo liệt phù, bạo tạc uy lực tương đương với một phát phổ thông hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu. Cho nên ngươi đến chỗ của ta, đến cùng là muốn làm cái gì? Nanoha có chút không nhịn được nói, ta tới chính là cho ngươi để tỉnh một câu. Có người tại đen thành phố ra giá 5,2 triệu, treo giải thưởng đầu của ngươi, nếu như không thể mau chóng giải quyết phía sau màn hắc thủ. Như vậy Nanoha tiền thưởng sẽ chỉ càng ngày càng cao, đến cuối cùng nói không chừng sẽ kinh động làm công hoàng đế Kakuzu. Dù sao cũng là mấy triệu treo giải thưởng, mà nhiệm vụ đối tượng lại là một cái thực lực vẻn vẹn phổ thông trung nhẫn tiểu nhân vật. Nhiệm vụ như vậy nếu là nhiều đến mấy cái, Kakuzu chỉ sợ là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Đầu của ta lại lên giá sao? Xem ra ta cần thuê mấy cái hộ vệ. Kakashi đứng lên đến hoạt động một chút gân cốt. Lúc ra cửa đối diện gặp, sắc mặt tái nhợt gách cô Hayate. Kakashi tiền bối, trùng hợp như vậy a? Vậy mà tại nơi này gặp phải ngài. Gách cô Hayate hướng Kakashi chào hỏi. Kakashi nhìn thấy phía sau hắn Usugi Yugao, phi thường thức thời nói ra, ta còn có việc, lần sau trò chuyện tiếp. A, tốt a. Gekko Hayate trần chờ một chút, sau đó đi tới vũ sinh nhẫn cụ cửa hàng. So với hôm qua cơ hồ trống rỗng kệ hàng, hiện tại Nanoha trong tiệm hàng có thể nói là rực rỡ muôn màu. Hai người đều là lấy kiếm thuật là chủ yếu phương thức tác chiến ninja, đối với những này tinh phẩm nhẫn cụ cũng chỉ là tùy ý nhìn xem. Gekko Hayate để ý vẫn là Nanoha phải chăng còn có giống hắc nguyệt loại này phẩm chất nhẫn đao. Nanoha, ngươi nơi này còn có cùng hắc nguyệt không sai biệt lắm nhẫn đao sao? Gekko Hayate hỏi. Tại hoàn thành Kazekic Rasa đơn đặt hàng về sau, đằng sau 2 ngày Nanoha lại đoán tạo mấy chuôi nhẫn đao. Hatake, loại này phổ thông tiểu điếm làm sao lại có tốt nhẫn đao? Chúng ta hay là đi thôi. Nhẫn cụ cửa hàng chủ cửa hàng, tại khách nhân tới cửa thời điểm, sẽ nhiệt tình chào hỏi khách hàng. Đối với Nanoha loại này lãnh đạm tiếp đãi phương thức, Usugi Yugao là phi thường không quen nhìn. Ta đoạn thời gian trước vừa vặn đoán tạo một thanh phong thấp ngữ, khối lượng viễn siêu trong tay ngươi hắc nguyệt. Nanoha hiện trong tay nhẫn cụ, khối lượng vượt qua trên thị trường mấy cái cấp độ. Trong tay có đồ tốt, tự nhiên không sợ bán không được. Cho nên Nanoha đối với hộ khách cũng liền không cần ăn nói khép nép. Usugi Yugao thái độ, hắn đồng ý cũng không thích. Cho nên lập tức cho Gekko Hayate dội nước lạnh. Bất quá, thanh này nhẫn đao ta không có ý định bán. Ngươi bây giờ có thể đến địa phương khác đi xem một chút. Nanoha cầm chổi lông gà, cẩn thận đem kệ hàng khe hở chồng chất cho bụi quét xuống. Tại Nanoha hạ không thế nào uyển chuyển lệnh đuổi khách, Gekko Hayate chỉ có thể mang theo căm giận bất bình Usugi Yugao rời đi. Hai người bọn họ chân trước vừa đi, Nanoha liền đem cửa cuốn kéo xuống, phủ lên khóa sau trực tiếp đi Hokage cao ốc. Đây là nhiệm vụ lần trước số dư. Nanoha đem dành trước quỷ thác thư, cùng chưa giao phó nhiệm vụ thù lao cùng một chỗ đưa lên. Trước đó hắn nói muốn tìm mấy cái bảo tiêu cũng không phải là nói giỡn. Cho nên tại tài vụ thất giao xong tiền sau trực tiếp đi vào Hokage văn phòng. Ngươi muốn ủy thác cái gì? Không biết có phải hay không là bởi vì lại có một số tiền lớn nhập chướng. Sarutobi Hiruzen tiếu dung rất sán lạn. Nanoha mặt không tự chủ được co quắp một cái. Cả giận nói, vì cái gì ngươi thoạt nhìn như là cười trên nỗi đau của người khác à? Sarutobi Hiruzen trong lòng lộp bộp một cái. Thầm nghĩ, ta biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Không có à? Cẩn thận nhìn một chút Nanoha thư mời. Sarutobi Hiruzen nghiêm trang nói, đến đây ám sát ngươi ninja, thực lực đều tại trung nhẫn cấp bậc phía trên, nhiệm vụ đẳng cấp là A, ngươi không có ý kiến chứ? Ngươi nói cái gì chính là cái đó A, dù sao nhiệm vụ thù lao ta sẽ chỉ ra 300.000 hay, ngươi xem đó mà làm thôi. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không đáng giá nhắc tới giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 0, hỏa độn ca tông, hỏa long viêm đạn LV. 6. Nanoha vừa muốn rời khỏi, Sarutobi Hiruzen đột nhiên nghĩ đến, vừa mới Kakashi cho hắn tấm kia bạo liệt phù. Sarutobi Hiruzen gọi lại Nanoha nói, đối ngươi, nghe nói ngươi sẽ chế phù, ta muốn tại ngươi nơi này mua sắm một chút, ta trước mắt có thể chế tạo bạo liệt phù. Quy lực chỉ có phổ thông Explosion tác 6 thành, một chương giá bán 2.520. Explosion tác giá cả, từ 2.200 đến 15.200 không giống nhau. Phổ thông Explosion tác giá cả tại 5.200 tả hữu. Giá cả rất tiện nghi. Ta dự định trước 1.000 chương. Sarutobi Hiruzen nói ra, dễ nói, có đại khách tới cửa. Nanoha tự nhiên cải biến thái độ phục vụ, nhiệt tình nói ra, trước giao 3 thành tiền đặt cọc. Nanoha đi đến Sarutobi Hiruzen trước mặt, vươn tay đòi tiền. Gần nhất thôn tài chính có chút khó khăn, không biết có thể hay không ký sổ. Sarutobi Hiruzen mặt mo có chút đỏ lên, ký sổ, đem lão bà ngươi cho ta mượn mấy ngày có thể chứ? Nanoha kém chút liền đem câu nói này thốt ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,